Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 885, chôn giết cửu thiên huyền tiên. Lôi trì hung danh bên ngoài, lôi trì chỗ sâu càng là liền tiên đế đều không dám đặt chân, kinh khủng địa phương. Đối một chút đại la kim tiên, cửu thiên huyền tiên tới nói, đó không thể nghi ngờ liền là một cái tử vong chi địa. Ở tiên giới, đám người đều là nói lôi trì biến sắc, lôi trì cũng đã nghiễm nhiên trở thành tiên giới một cái tuyệt địa. Không người dám tới gần. Bởi vậy, cái này bốn cái đại la kim tiên tại phát giác bọn họ tiến vào lôi trì sau đó, liền bị dọa đến, cơ hồ bị hù chết. Tại cửu thiên huyền tiên xuất hiện sau đó, bởi vì truyền tống trận bị tiêu diệt, Diệp Dương cũng từ truyền tống thông đạo bên trong rớt xuống, xuất hiện ở lôi trì bên trong. Nhưng ở lôi trì bên trên cước đạp thực địa sau đó, hắn liền triển khai tốc độ, hướng về lôi trì chỗ sâu liền kích bắn tới. Đối mặt thi cốt phủ cửu thiên huyền tiên, Diệp Dương cũng không có ý định vận dụng huyết hải vương, chân võ vương đám người. Bởi vậy, hắn duy nhất có thể đối kháng cửu thiên huyền tiên liền chỉ có mượn nhờ lôi trì thiên uy. Bởi vậy, hắn từ lúc trước đó liền đã nhường lôi linh ăn thông lôi trì cùng nguyên thủy thần giáo. Tại ngay từ đầu đại chiến sau, Diệp Dương thành công chém giết thi cốt phủ số lớn cường giả, thành công chọc giận cửu thiên huyền tiên. Ở dưới loại tình huống này, hắn mới trốn vào lôi trì trước giờ bố trí tốt truyền tống thông đạo. Quả nhiên, phẫn nộ vô cùng cửu thiên huyền tiên cuối cùng vẫn là truy sát đi lên. Lúc đầu, lôi linh là đem truyền tống thông đạo trực tiếp liên thông đến lôi trì chỗ sâu. Nếu như dáng dấp kia, cửu thiên huyền tiên vừa mới xuất hiện tại lôi trì bên trong, cũng sẽ bị vô tận thiên lôi oanh sát trở thành bột mịn. Nhưng tương đối đáng tiếc nhưng là, cửu thiên huyền tiên thế mà trước giờ phát giác nguy hiểm, vậy mà vỡ tan thời không thông đạo. Nhưng mặc dù cửu thiên huyền tiên phản ứng cực nhanh, bọn họ hay là đã tiến vào lôi trì bên trong. Chỉ là, bọn họ vị trí thiên lôi mặc dù kinh khủng, nhưng là liền đại la kim tiên đều không cách nào đánh giết. Bởi vậy, Diệp Dương tại xuất hiện sau đó, liền triển khai tốc độ hướng về lôi trì chỗ sâu liền vọt tới. Hắn muốn đem thi cốt phủ cửu thiên huyền tiên dẫn tới lôi trì chỗ càng sâu đi. Nhìn thấy Diệp Dương thế mà triển khai tốc độ hướng về lôi trì chỗ sâu bay lướt tới, thì cốt phủ cửu thiên huyền tiên giận tím mặt, không có chút nào chần chờ liền đuổi theo. Diệp Dương cũng dám tiếp tục xâm nhập, hắn tại sao không dám? Càng là xâm nhập, thiên lôi uy năng thì càng kinh khủng. Không lâu sau đó, cho dù là những cái kia đại la kim tiên cũng không dám tiếp tục đi tới. Bởi vì phía trước chỗ càng sâu thiên lôi kinh khủng uy năng, cũng đã có thể diệt sát đại la kim tiên. Vào lúc đó, Diệp Dương giống như là nhàn nhã dạo chơi đồng dạng, tiếp tục đi đến vọt tới. Thế mà không nhận thiên lôi ảnh hưởng chút nào. Cái này khiến thi cốt phủ đại la kim tiên nhóm vô cùng phiền muộn. Ta đi giết hắn, cửu thiên huyền tiên giận không thể át. Diệp Dương đây quả thực liền là lại khiêu khích hắn a. Thế là hắn liền bỏ lại mấy cái kia đại la kim tiên, một mình một người vọt vào. Lúc này thiên lôi thiên uy mặc dù đáng sợ, nhưng còn tại cửu thiên huyền tiên tiếp nhận phạm vi bên trong. Vù, vù, vù, cửu thiên huyền tiên tốc độ cực nhanh. Trong một chớp mắt, liền đã vượt qua vô tận thời không. Cách xa thì cốt phủ đại la kim tiên nhóm, thì cốt phủ đại la kim tiên nhóm, nguyên một đám trên người tử khí bốc hơi, vận dụng lực lượng mạnh nhất chống lại lấy đến từ thiên lôi oanh sát. Chống cự 10 phần gian nan, nhưng bọn họ cũng không có liền như vậy lui ra phía sau. Cửu thiên huyền tiên cũng không có nhường bọn họ lui ra phía sau. Bọn họ tự nhiên không dám lui ra phía sau. Nếu không chọc giận cửu thiên huyền tiên, bọn họ liền không có cái gì quả ngon để ăn. Vù, liền ở lúc này, một đạo thân hình lăng không xuất hiện ở phía sau bọn họ bên trong. Cũng chính là lúc này, bọn họ linh hồn chi hỏa kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Trong lòng tức thì bị một cỗ mãnh liệt vô cùng khí tức bao phủ lại. Gặp nguy hiểm, đại la kim tiên tốc độ phản ứng cũng không chậm. nhưng đạo kia lăng không xuất hiện thân hình tốc độ càng nhanh. Oanh, oanh, oanh, vô tận thiên lôi lăng không xuất hiện. Gần trong nháy mắt, phiến thiên địa này thiên lôi đều bạo động lên, đầy trời thiên lôi oanh kích mà xuống, cuồn cuộn oanh sát hướng về phía thi cốt phủ Đại La Kim Tiên. Phốc, phốc, phốc, đợi đến thi cốt phủ Đại La Kim Tiên nhóm kịp phản ứng đồng thời, những cái kia thiên lôi cũng đã toàn bộ đánh vào bọn họ trên thân. Từng đợt trầm đục sau đó, Đại La Kim Tiên nhóm trực tiếp liền bị kích bay lên. Nếu như là ở bên ngoài, những cái này thiên lôi tập sát mặc dù kinh khủng, nhưng còn không đến mức trực tiếp đánh giết bọn họ. Thiên lôi mặc dù vỡ vụn bọn họ hộ thân lực lượng, nhưng bọn họ hộ thân pháp bảo cũng kịp thời xuất hiện, chặn lại thiên lôi oanh sát. Nhưng mấu chốt là, những cái này thiên lôi đều là từ phía sau bọn họ oanh kích mà đến, đem bọn họ hết thảy kích bay ra ngoài. Cái này vừa bay có thể không bình thường, trực tiếp liền hướng về lôi trì chỗ sâu liền bay qua. Dù là tiến lên trước mấy bước, nơi đó thiên lôi đều sẽ dễ như trở bàn tay đem bọn họ diệt sát đi. Thì cốt phủ Đại La Kim Tiên nhóm hoảng hốt, điên cuồng giống to lên. Trong nháy mắt liền vận dụng tất cả có thể tạm thời tăng lên lực lượng bí tịch, muốn rút lui trở về. Xem như thi cốt phủ Đại La Kim Tiên, bọn họ tự nhiên là có tương quan bí tịch, hơn nữa cũng lên tác dụng. Tại thiên lôi oanh sát mà xuống lúc, bọn họ cũng đã hướng về sau nhanh chóng lùi lại. Giống, liền ở lúc này, một tiếng kinh thiên nộ hống mãnh liệt nổ vang. Đồng thời, một cái từ lôi điện ngưng tụ mà thành to lớn móng vuốt lăng không xuất hiện, mang theo vô tận thiên uy, phá vỡ vô tận thời không, trực tiếp vỗ vào những cái này Đại La Kim Tiên phía trên. Phốc, phốc, phốc, tức khắc, những cái này Đại La Kim Tiên liền bị oanh kích cuồng phun máu tươi. Cái này lôi điện móng vuốt uy năng quá kinh khủng, cơ hồ đem bọn họ xương cốt nhục thân đánh tan nát. Thậm chí, bọn họ vừa mới tăng lên lực lượng cũng trực tiếp bị đập tan. Kết quả là, thì cốt phủ cái này mấy cái Đại La Kim Tiên liền bị đánh vào lôi trì chỗ sâu. Ầm ầm, vô tận thiên lôi cuồn cuộn mà xuống, trong nháy mắt liền đem bọn họ toàn bộ che mất. Lập tức, chính là một trận vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Lôi trì chỗ sâu, Cửu Thiên Huyền Tiên nghe được tiếng kêu thảm thiết, lúc này liền quay đầu đến. Lại là vừa vặn nhìn thấy thi cốt phủ một đám Đại La Kim Tiên bị vô tận thiên lôi bắn cho thành bột mịn một màn, hắn rời đi, đưa đến một đám Đại La Kim Tiên bị giết. Mà lúc này, thi cốt phủ hơn 100 người, liền chỉ còn lại hắn một cái Cửu Thiên Huyền Tiên. Cùng lúc đó, đạo kia thành công diệt sát Đại La Kim Tiên thân hình cũng đã xuất hiện ở Cửu Thiên Huyền Tiên trong tầm mắt. Chính là một cái từ vô tận lôi điện ngưng tụ mà thành tùng thử. Lúc này, cái này tùng thử đang đằng đằng sát khí chạy thẳng tới. Cái này tùng thử, chính là lôi linh. Lôi linh chính là sinh ra tại lôi trì bên trong sinh mệnh. Mặc dù không thể giống như là cá trong nước bên trong đồng dạng tự do tự tại ra vào lôi trì, nhưng ở lôi trì bên trong, hắn có thể mượn nhờ thiên lôi uy năng tăng cường bản thân chiến lực. Đồng thời có thiên lôi phụ trợ, tại lôi trì bên trong, hắn cơ hồ liền là đánh không chết tiểu cường. Tại thật lâu trước đó, Diệp Dương liền thử qua lôi linh thân bất tử. Giết, Cửu Thiên Huyền Tiên hét to lên, trực tiếp liền vồ giết về phía lôi linh. Mà lôi linh cũng không cam chịu hạ phong, giống to bên trong, cuồng bạo vô cùng nghênh đón. Oanh, oanh, oanh, trong nháy mắt, bọn họ liền bắt đầu đại chiến. Cửu Thiên Huyền Tiên trên người tử khí chấn động, chung quanh thiên lôi đều bị vỡ vụn, chiến lực mạnh mẽ vô cùng, dù cho là thiên lôi đều không cách nào tổn thương hắn mảy may. Trái lại lôi linh, hắn thân hình cũng đã vô hạn phồng lớn, mượn nhờ thiên lôi lực lượng giống như lôi công đồng dạng. Chung quanh thiên lôi cuồn cuộn mà đến, gió giúp hỏa thế, cùng Cửu Thiên Huyền Tiên giết khó phân thắng bại. Luận chiến lực, lôi linh còn không phải Cửu Thiên Huyền Tiên đối thủ. Ở trong quá trình này, lôi linh càng là không nhiều lần tao ngộ trọng thương. Nhưng khi thiên lôi cuồn cuộn mà đến đồng thời, hắn thương thế liền nhanh chóng khôi phục. Về phần lực lượng, cái kia càng thêm không phải vấn đề. Căn bản không biết có khô kiệt bộ dáng. Cuồn cuộn không dứt, sinh sôi không ngừng. Cửu Thiên Huyền Tiên hiện tại giống như là cùng Lôi Trì chiến đấu đồng dạng. Căn bản không làm gì được Lôi Trì. Mà Cửu Thiên Huyền Tiên nếu là bị đả thương, hắn muốn khôi phục thương thế liền không có dễ dàng như vậy. Hơn nữa, ở chỗ này hắn lực lượng tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng. Một khi lực lượng tiêu hao hoàn tất, cho dù Lôi Linh không có đánh giết hắn, hắn cũng sẽ bị nơi này thiên lôi oanh sát đi. Oanh, tại hai người đại chiến đồng thời, một đạo nhỏ bé lôi điện lại là lăng không xuất hiện. Hỗn tạp tại vô tận thiên lôi bên trong, trực tiếp đánh vào Cửu Thiên Huyền Tiên trên người. À, tùy theo, chính là Cửu Thiên Huyền Tiên một trận thê lương tiếng kêu thảm thiết. Nguyên bản, Cửu Thiên Huyền Tiên toàn thân đều bị hôi sắc tử khí vững vàng bao vây lấy. Nhưng ngay tại vừa rồi, những cái kia tử khí cơ hồ bị tiêu diệt, lộ ra sâm sâm hài cốt. Thậm chí, ở cái kia nói nhỏ bé lôi điện oanh kích phía dưới, hắn xương cốt đều bị vỡ vụn mấy cây. Không chỉ là như thế, hắn nguyên bản nhảy lên 10 phần nhảy cẫng linh hồn chi hỏa đều mờ đi không ít. Ha ha a, chấm ngoặc kép, Lôi Linh phát ra tiếng phá lên cười. Tiếng động thương khung, bởi vì hắn biết rõ, lão đại rốt cục xuất thủ. Vừa mới cái kia một đạo cũng không phải là thiên lôi, mà là chân lôi. Chân lôi, chính là lôi điện bên trong hoàng tộc, cao cấp nhất lôi điện. Dù là chỉ là tinh tế một đạo chân lôi, đều nắm giữ kinh khủng vô cùng uy năng. Mà lại, thi cốt phủ đều là do thi cốt luyện chế mà thành. Lôi điện thiên sinh đối bọn họ có lực chấn nhiếp, mà chân lôi chấn nhiếp mạnh hơn. Có thể nói là bọn họ thiên sinh khắc tinh, có thể tùy tiện diệt sát bọn họ. Mà lại, chân lôi bên trong càng là hàm chứa Diệp Dương linh hồn công kích. Bởi vậy, một đạo chân lôi oanh sát mà xuống. Hai bút cùng vẽ, nhất cử đả thương Cửu Thiên Huyền Tiên, mà Diệp Dương nếu như đã xuất thủ, vậy hắn công kích liền là cuồn cuộn không dứt mà đến. Tức khắc, từng đạo chân lôi, từng đạo linh hồn chi lực oanh sát mà xuống. Liên thủ Lôi Linh, chấn sát thi cốt phủ Cửu Thiên Huyền Tiên gầm thét không ngớt. Thương thế càng ngày càng nặng, tại lôi trì bên trong, Diệp Dương toàn thân bị thiên lôi quanh quẩn. Giống như lôi trì đồng dạng, đột nhiên cũng có thể mượn nhờ lôi trì thiên lôi đến oanh sát đối phương. Thậm chí, hắn càng là trao đổi lôi trì chỗ sâu chân lôi, mượn tới chân lôi, đại sát tứ phương. Diệp Dương xuất thủ không lâu về sau, Cửu Thiên Huyền Tiên thương thế liền tăng thêm. Cửu Thiên Huyền Tiên mấy lần trùng sát, muốn đem Diệp Dương đánh chết, nhưng làm sao Diệp Dương căn bản không cho phép hắn tới gần. Hắn mấy lần phản sát thất bại, cuối cùng, hắn giống to một tiếng, bỏ Diệp Dương cùng Lôi Linh, hướng về lôi trì bên ngoài liền nhanh chóng bỏ chạy, không đánh mà chạy, đây chính là đánh giết Cửu Thiên Huyền Tiên cơ hội thật tốt. Diệp Dương sao sẽ bỏ qua, thế là liền liên thủ Lôi Linh đuổi theo, đồng thời, bọn họ càng là điều động lôi trì thiên lôi thậm chí là chân lôi cộng đồng vây quét Cửu Thiên Huyền Tiên. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.